Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 42, nhắc Tào Tháo đến. Vừa lại đuổi đi một nhóm tới đưa tiễn, chỉ thấy Kim Cửu vô cùng lo lắng tìm tới cửa. Cái thằng này gần nhất vẫn bận gấp chằm chằm Trương Trạch hành tung. Chính là vì tại Triệu Nhiên trước mặt lộ mặt, lấy thuận lợi chen vào thụ điệp đạo sĩ trong hàng ngũ. Triệu Nhiên từ quét thanh hỏa cư phát tích, nhập đồ ăn phòng, thụ điệp, lại thăng làm tĩnh chủ. Thời gian chi đoạn, gặp gỡ chi kỳ, để Kim Cửu trợn mắt hốc mồm. Nhất là trước một hồi ngăn cơn sóng dữ, tại Tam Thanh Điện trung tướng Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng đính đến đầy bụi đất sự tích lan. Truyền mở về sau, càng là lệnh Kim Cửu suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tại Kim Cửu trong mắt, Triệu Nhiên đã không thể dùng cao đại thượng để hình dung. Vậy đơn giản là không thể ngưỡng mộ tồn tại, cho nên hắn đối với Triệu Nhiên càng thêm kính sợ. Đối với mình có thể thuận lợi thụ điệp cũng càng thêm tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ chỉ cần. Triệu Nhiên vui lòng, nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe nói Triệu Nhiên muốn rời khỏi Vô Cực Viện. Hắn lập tức liền gấp, tuy nói biết đến tột cùng, nhưng người vừa đi trà liền lạnh. Triệu Nhiên nếu là không tại Vô Cực Viện, vậy hắn còn thế nào thụ điệp a? Thấy một lần Triệu Nhiên, cái thằng này liền nhào tới, cũng không để ý cái gì tôn ti lễ tiết, dắt lấy Triệu Nhiên tay áo tử liền toét miệng khóc mờ. Triệu tĩnh chủ, Triệu đạo trưởng, ngươi cũng không thể đi. Ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Triệu Nhiên tức giận vùng thoát khỏi hắn. Quát, có chuyện thật tốt nói. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, khóc đến náo đi tính chuyện gì xảy ra. Ăn Triệu Nhiên quát tháo. Kim Cửu thu giọng nghẹn ngào, nhưng trên mặt lại một mực lắc lắc, như tang lão mẫu. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn lý giải Kim Cửu nỗi khổ tâm trong lòng. Cái thằng này là sợ mình sau khi đi không ai cho hắn ra mặt, không đảm đương nổi thụ điệp nghiêm trang nói sĩ, đến lúc đó bồi không ra kia mấy ngàn lượng bạc, bởi vậy cũng không tốt lại trách cứ hắn. Liền an ủi, ngươi yên tâm chính là, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn, ngươi sự tình ta đã cùng Tống Giám Viện nói qua, hắn nói sẽ cân nhắc. Triệu Nhiên trong lời nói đánh cái mai phục. Hắn không biết mình hướng trong viện cao tầng thẳng thắn nói rõ ngọn ngành về sau, Tống Chí Nguyên vẫn sẽ hay không cho mình mặt mũi này, hắn đoán chừng hơn phân nửa treo. Nhưng tóm lại mình quả thật hướng Tống Chí Nguyên đề cập qua Kim Cửu thụ điệp sự tình, cũng không tính đổi ý thất tín. Về phần cuối cùng Kim Cửu có thể hay không lên làm nghiêm trang nói sĩ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Nhưng cùng Vô Cực Viện bên trong đại đa số người đồng dạng, Kim Cửu cũng không biết Triệu Nhiên rời đi Vô Cực Viện chân chính nguyên nhân. Giờ phút này được Triệu Nhiên lời nói này, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lúc này chuyển buồn làm vui, sắc mặt trở nên so tháng 6 trời còn nhanh hơn. Đa tạ Triệu tĩnh chủ. Ai nha nha, thật sự là cho tĩnh chủ thêm phiền toái. Tiểu nhân thật là băn khoăn a. Triệu Nhiên đánh gãy Kim Cửu, hỏi, còn có việc không? Ta chỗ này thu thập hành trang chuẩn bị đi đâu, liền không ở thêm ngươi. Kim Cửu còn tại cao hứng, cũng không đi nghĩ lại Triệu Nhiên trong lời nói trục khách ý tứ. Ngược lại kiệt lực tại Triệu Nhiên trước mặt khoe thành tích, vội nói, tĩnh chủ, ta lại dò tham. Cái kia Trương Trạch đêm qua mang theo mấy cái Trương phủ người hầu đi Cốc Dương huyện tìm Hồ Thị phiền phức. Bất quá Hồ Thị đêm qua tựa hồ không ở trong nhà, cũng không biết đi nơi nào hát khúc chưa về. Tên kia vô hụt, ta người nhìn chằm chằm vào Trương Trạch hành tung. Ngài nhìn có cần hay không xuất thủ? Ân, đơn giản, Trương Trạch nếu là nghĩ đến cứng rắn, càn khôn sáng sủa. Hồ Thị tuy nói thân ở tiện tịch, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện làm nhục không phải. Triệu Nhiên lập tức sẽ đi Bạch Mã Sơn, cũng không có lòng lại cùng Đồng Chấp Sự cùng Trương Trạch đấu một hơi này. Mà lại hắn hai ngày này các loại khả năng đều cân nhắc đến. Hắn cảm thấy chuyện này đối với mình uy hiếp không lớn. Bây giờ Kim Cửu đã muốn ra mặt giữ gìn, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Chỉ là căn dặn Kim Cửu, không cần thiết đem mình liên lụy đi vào. Tóm lại mình là không nhận nợ, chờ đem Chư Sắc người chờ đều đuổi đi. Đã nhanh đến lúc chạng vạng tối, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đứng dậy đi về phía sau núi. Quan Vân Đài nơi đó rốt cuộc gánh chịu hắn không ít vui sướng hồi ức. Còn có cái kia lôi tha lôi thôi Trương lão đạo xây nhà tranh. Hắn cũng nghĩ lại đi đi dạo. Này tình huống chính là giữa hè. Nhưng Quan Vân Đài lên núi gió nhẹ phẩy. Chỉ cảm thấy mát mẻ thoải mái dễ chịu. Chưa phát giác nóng bức. Triệu Nhiên đứng lặng nhai ngạn bên bờ. Nhìn đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Xem dãy núi xanh ngát. Không khỏi tâm thần thanh thản. Mình bị Bách Viễn Phó Xuyên Tây cỗ này buồn bực trong khoảnh khắc tiêu tán đi. Đột nhiên cũng không thấy phải là chuyện xấu. Ngược lại thoảng qua có chút chờ mong cũng không biết thế giới này chiến tranh tràng diện phải. Chăng hùng vĩ, phải chăng khả quan, ân, nếu là gia nhập người tu đạo pháp thuật thần công, có thể hay không hưởng thụ được thị giác thịnh yến. Tâm lý của hắn tự lành năng lực rất mạnh. Toàn bộ làm như là đi xem phim. Quan Vân Đài bên cạnh dừng lại chốc lát. Hắn lại cất bước xuôi theo đường núi mà lên. Chuẩn bị đi Thanh Đàm chỗ nhìn xem. Vừa bò qua khối cự thạch này. Triệu Nhiên lập tức sửng sốt. Nơi này thế mà toát ra ba đầu thân ảnh tới. Triệu Nhiên trí nhớ cực kỳ tốt. Mặc dù chỉ là 2 năm trước gặp qua một lần. Nhưng lập tức nhận ra được. Trong đó một cái gầy gò lão đầu chính là 2 năm trước ngoài sơn môn kêu oan hồ thị. Nhà tranh bên cạnh ngồi cái kia da thịt hơi đen, lại lộ ra một cỗ thủy linh, lại trộn lẫn lấy mấy phần mị thái tuổi trẻ nữ tử. Không phải liền là hồ thị chi nữ sao? Còn có một cái mặt trắng thiếu niên chính ghé vào bờ đầm lấy tay bắt cá. Tựa hồ chơi đến quên cả trời đất. Triệu Nhiên xem chừng khả năng liền là cái kia bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đả thương qua hồ thị. Chi tử, Triệu Nhiên không khỏi khẽ giật mình. Vừa mới còn cùng Kim Cửu nghị luận hồ thị sự tình đâu. Người trong cuộc đảo mắt liền xuất hiện ở trước mắt. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến a. Hồ lão nhân thấy một lần Triệu Nhiên, lập tức cười rạng rỡ. Còng lưng thân thể chào hỏi nhà mình nữ nhi cùng nhi tử. Xuân nương, bát lang, mau lại đây bái kiến Triệu đạo trưởng. Lời này vốn là không có tâm bệnh, nhưng hắn ngôn hành cử chỉ không nói ra được hèn mọn. Còn lộ ra mấy phần láu cá, lệnh người quan chi không thích. Hồ thị chi nữ ngược lại là cực kỳ đẹp mắt, ôm ấp tì bà doanh doanh đứng dậy, hướng Triệu Nhiên chậm rãi nói phúc. Miệng nói, Xuân Nương gặp qua Triệu đạo trưởng, nàng kia thướt tha tư thái hướng phía trước bái xuống, nũng nịu tiếng nói ra bên ngoài phun một cái, lập tức đánh Triệu Nhiên một hồi lâu tâm viên ý mã. Chỉ cái kia tại bờ đầm chơi nước thiếu niên lại có chút không tình nguyện. Bị hồ lão nhân quá khứ một thanh dắt lấy rái tai kéo tới Triệu Nhiên trước mặt. Thét ra lệnh hắn hướng Triệu Nhiên làm lễ. Triệu Nhiên gặp thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, thể cốt tựa hồ yếu đuối, mới mấy bước đường liền ho khan không chỉ 2-3 về. Ám ngạo không phải là lần trước bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đả thương rơi xuống bệnh căn. Hồ thị cha con 3 người gặp lễ, Triệu Nhiên lúc này mới hỏi, Hồ lão nhi, ngươi nhận ra bần đạo? Hồ lão nhân liên tục không ngừng cười làm lành nói. Năm trước liền tại ngoài sơn môn gặp qua đạo trưởng, tiểu lão nhân ở trên núi kêu oan tuần nguyệt, chỉ có đạo trưởng yêu quý cùng chiếu cố, sang đây xem qua tiểu lão nhân tại trên ván gỗ thân hình. Tiểu lão nhân đều nhớ đâu, về sau lại là đạo trưởng là tiểu lão nhân chỉ điểm nghề nghiệp chi đạo. Ta cái này một nhà 3 người sinh kế mới có khởi sắc. Tiểu lão nhân một mực khắc sâu trong lòng ngũ tạng, muốn làm mặt khấu tạ ân chủ, chỉ là đạo môn trong ngoài như thiên chi cách, tiểu lão nhân từ đầu đến cuối tìm không được thời cơ. Triệu Nhiên nghe xong liền cảm giác không tốt, chuyện kia Kim trưởng quỹ không phải nói làm được gọn gàng sao? Tại sao lại bị cái này Hồ lão nhân biết được? Đáy lòng của hắn bên trong âm thầm oán trách Kim trưởng quỹ làm việc không chu toàn. Ngoài miệng vội vàng phủ nhận, chuyện này không quan hệ với ta, không phải ta làm. Hồ lão nhân cười hì hì nói, đạo trưởng làm chuyện tốt không lưu danh, thi ân bất cầu báo. Tiểu lão nhân hiểu được, đạo trưởng yên tâm, chuyện này tiểu lão nhân tuyệt không nói ra chính là. Triệu Nhiên sắc mặt khó coi, hung hăng lắc đầu phủ nhận. Hồ lão nhi hắc hắc gật đầu, biểu thị ừ, a biết, chuyện này cùng triệu đạo trưởng không hề có một chút quan hệ. Kia Hồ Sân Nương cũng tại một bên che miệng cười trộm. Nhìn bộ dạng này, vô luận Triệu Nhiên nói cái gì bọn hắn đều nhận định là Triệu Nhiên tay chân. Triệu Nhiên đành phải chán nản coi như thôi. Hồ Bát Lang Tĩnh không ngừng tính tình, nhịn không được bên này cọ sát mồm mép, quay người lại muốn đi Thanh Đàm bên cạnh chơi đùa, chỉ là bị Hồ lão nhi dắt lấy cánh tay không thả. Tiếp theo lại tranh thủ thời gian với tới tay đi kéo nhà tranh trên phá cỏ tranh. May mà bị Hồ Xuân Nương ngăn lại, đưa tay tại trên mặt hắn bấm một cái, mới không đem nhà tranh hư hao. Hồ Bát Lang lại bị nhà mình tỉ tỉ bóp đến khóc lớn lên. Triệu Nhiên nhìn xem thẳng nhíu mày, hướng Hồ lão nhi nói, quản tốt nhà ngươi, Ngô, Bát Lang đúng không? Chớ có hư hại nơi này một ngọn cây cọng cỏ, nơi đây là ta một tiền bối hảo hữu sở kiến. Hắn bây giờ tạm thời rời đi, không biết lúc nào liền quay lại đến. Hắn nắm ta chăm sóc nơi đây, nếu có hủy hoại, ta cần không tốt giao phó. Hồ lão nhi vội vàng nhận lỗi. Hồ Xuân Nương dắt lấy Hồ Bát Lang lại vén áo thi lễ. Thướt tha dáng vẻ lệnh Triệu Nhiên trong lòng rung động. Triệu Nhiên biết Hồ Xuân Nương hát khúc bên ngoài còn kiêm mang bán mình. Hắn nếu là muốn móc ít bạc liền có thể điên loan đảo phượng một phen. Nhưng hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến. Xuyên qua thời đại kia tuy nói tập tục mở ra, nhưng túc ký nữ phạm pháp. Hắn một quốc gia cán bộ chưa từng làm qua loại này hoạt động. Là lấy ra mặt cực mỏng. Ngược lại không có thời đại này cổ nhân đi dạo kỹ viện như vậy nhẹ nhàng như thường. Không mở miệng được, nói không nên lời, bồi ra thị tẩm, tới, thu nhiếp tâm thần. Triệu Nhiên đột nhiên nhớ tới, nơi này là vô cực viện phía sau núi. Cái này ra ba chạy chỗ này tới làm cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.